Tổng tài lại gọi tôi đến nhà chị ấy. Chương 43, ánh mắt đại lão bản u oán. Gocchuyenaudio.com. Chấm, cái này có thể gặp phiền phức. Thật đúng là sợ cái gì sẽ gặp cái đó. Tổ tông nhà bên trở về sao không báo trước một tiếng? Lâm Xanh nhìn tin nhắn của Hứa Nam gửi tới. Trong lòng do dự, cô còn ở đây sao cô có thể bỏ mặc cô một mình ở khách sạn? Kiên quyết không bỏ mặc cô, ngón tay đặt trên màn hình nhanh chóng gõ một dòng chữ. Tối em còn có việc, không thể nấu cơm, chị ra ngoài ăn đi, vẫn chần chừ không gửi đi. Lâm Xanh nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc cũng xóa đi từng chữ, buổi tối Hứa Nam rất ít khi ra ngoài ăn cơm, nếu không đi nấu có thể người kia cũng sẽ không ăn. Mới 5 ngày không gặp dường như xa cách rất lâu, rung động liên tục bộc phát ra ngoài, cô lại có chút khẩn trương muốn gặp mặt Hứa Nam một lần. Phải nghĩ ra biện pháp vẹn toàn đôi bên mới được, Lâm Túc từ trong phòng tắm bước ra. Cầm máy sấy tóc lên đang định thổi tóc liền thấy Lâm Xanh ngồi xếp bằng trên giường. Nhìn chằm chằm điện thoại, mặt ủ mày ê, bất động. Lâm Túc lên tiếng hỏi. Sao vậy, nghe tiếng của cô mình. Lúc này Lâm Xanh mới ngước mắt lên nhìn. Cô mặc áo choàng tắm, mới vừa tắm xong tóc dài ướt sũng dán lên chiếc cổ trắng noãn. Tẩy trang, khuôn mặt rút đi vẻ đẹp lạnh lùng. Thanh lệ thoát tục, mày liễu nhỏ dài, đôi mắt sâu thẳm, làn da trắng noãn như ngọc, ánh mắt nhìn qua thản nhiên, hàm chứa sự dịu dàng. Lâm Xanh mở to mắt nhìn Lâm Túc, không thể không thừa nhận, quyệt miệng nói, cô thật là đẹp, cháu gái bản lĩnh khác thì không có nhưng lại có bản lĩnh nịnh bợ. Được cháu gái khen, Lâm Túc rất hưởng thụ, mỉm cười nói, cảm ơn, con cũng rất đẹp. Hai mắt Lâm Xanh phút chốc phụt sáng, vội vàng từ trên giường bật dậy, đi tới bên cạnh Lâm Túc, hăng hái đề nghị, cô, con giúp cô thổi tóc, giúp cô thổi tóc, được nha, Lâm Túc khẽ cười, xoay người đưa máy sấy cho Lâm Xanh. Lâm Xanh mở máy sấy, khuấy đảo mái tóc đen nhánh dài xõa trên vai, động tác cẩn thận nhẹ nhàng, tỉ mỉ thổi khô tóc, lại đảo mát, cô nhỏ giọng nói. Cô xem con ngoan ngoãn vậy có thể thương lượng với cô một chuyện không? Không có chuyện gì lại tử tế. Thì ra là có chuyện muốn thương lượng. Lâm Túc cười cười, nếu là về chuyện công việc của con, vậy không có thương lượng gì cả. Lâm Xanh lẩm bẩm, cô, công việc bây giờ của con tốt lắm. Thật, con không có gạt cô. Lâm Túc nhếch miệng nhẹ giọng hỏi. Xanh, rốt cuộc nơi này có gì đáng giá để con lưu luyến? Là con có người thích ở nơi này hay là có bạn trai rồi? Con không có bạn trai. Thật không? Lâm Túc nhìn mặt cháu gái. Cảm nhận đầu ngón tay như con thoi xuyên qua tóc. Khẽ cười, vậy thì chính là con có người thích ở nơi này nha. Lâm Xanh khẽ rên rỉ. Nhẹ nhàng thổi tóc cho cô. Không thừa nhận cũng không phủ nhận. Lâm Túc ngồi lặng im, ánh mắt tỉ mỉ quan sát cháu gái trong gương, vẻ mặt cháu gái dù sao cũng không có thay đổi gì. Nhưng càng tỉ mỉ quan sát thì phát hiện đôi tai kia lại hiện lên một màu hồng. Cháu gái có người thích rồi, biết được kết luận này, con ngươi chợt chuyển, trong lòng cô đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, củ cải trắng 25 năm vất vả trồng bị heo ủi. Cháu gái không lên tiếng. Lâm Túc hỏi, Xanh, không phải con có chuyện muốn cùng cô thương lượng sao? Có, Lâm Xanh vội vàng trả lời. Cô, là như vậy, gần đây ở nhà con nuôi một con chó, con phải về cho nó ăn một lúc, trong lòng làm mấy chục bản nháp cho nên nói ra dù sợ nhưng mặt không đổi sắc. Thế nhưng ở trước mặt cô có chút chột dạ, theo bản năng sờ vành tai. Lâm Túc im lặng nhìn ai kia, hiển nhiên là chú ý tới hành vi mờ ám của cháu gái. Vẻ mặt như có điều suy nghĩ, mở miệng hỏi ai kia, chó quan trọng hay là cô quan trọng? Đương nhiên là cô quan trọng. Lâm Xanh gầy gầy tóc bên dưới. Không được rồi. Cô quá thông minh, cô nghìn vạn lần không thể để lòi đuôi, càng không thể để cho hai vị tổ tông gặp mặt. Cô bao che khuyết điểm lại rất yêu thương cô, ở nhà cũng không nỡ cho cô động thủ dù một chút. Nếu như cô biết cô bị hàng xóm nhà bên nô dịch không thương tiếc. Vì chút tiền lương còn mỗi ngày nấu cơm cho hàng xóm nhà bên. Có phải sẽ đánh cô hay không? Quan trọng nhất là, hai vị tổ tông này cùng cấp bậc, đều là đại boss của đại tập đoàn, đều không phải dạng vừa đâu. Hai tổ tông này nếu như đụng nhau, nhất định là sao hỏa đụng trái đất. Hơn nữa cuối cùng người gặp họa cũng chính là con tép siêu nhỏ đáng thương này. Không được, nhất định không để cho hai người gặp nhau. Dục vọng sinh tồn của Lâm Xanh rất mạnh. Cô nhẹ giọng làm nũng. Nhiều lắm là một tiếng con trở lại. Sau đó sẽ bồi cô. Có được không? Lâm Túc cười gật đầu. Đi đi, cô tốt nhất. Lâm Xanh cực kỳ vui vẻ. Lấy máy sấy ra cúi người xuống. Chụt, một cái hôn lên mặt Lâm Túc. Con sẽ trở về nhanh thôi. Lâm Túc giơ tay khẽ đẩy ra. Dùng mặt mình thân mật cọ cọ mặt cháu gái. Cười cười, được rồi, cô ở đây chờ con. Mau đi rồi về, không vội, để con giúp cô thổi tóc trước. Thổi một hồi, Lâm Xanh sờ sờ phần tóc ở đỉnh đầu và đuôi tóc. Không còn ướt nữa, tắt máy sấy. Trong lòng Lâm Xanh bắt đầu lưu luyến. Hai tay vòng qua cổ Lâm Túc, cằm đặt trên vai Lâm Túc. Nhìn cô xinh đẹp của mình trong gương. Ánh mắt của cô xinh đẹp cũng dương lên nhìn mình. Bên môi nở nụ cười, ánh mắt nhu tình như nước, Lâm Túc nhẹ giọng nói, lớn rồi không còn nhỏ, vẫn cứ ỉ lại vào cô như thế. Lâm Xanh khẽ rên rỉ, thích ỉ vào cô người quá bận rộn, không quan tâm con, vất vả lắm mới có cơ hội gặp người một lúc, không phải con thật sự rất vui sao, muốn gặp cô tới tập đoàn LT làm, không đơn giản hơn sao. Lâm Xanh, bất thình lình không nghĩ tới. Quả nhiên, cô vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Cô nhà cô quả là cô ruột. Hứa lão bản là sâu hút máu. Sẽ bóc lột giá trị thặng dư của cô. Hai người so ra vẫn là cô thật tâm đối tốt với cô hơn. Lâm Xanh thật sự vui vẻ quấn lấy cô của mình. Không nghe cũng không buông tha vừa ôm vừa ỉ lại vào Lâm Túc nửa tiếng. Tới tận 9 giờ khuya. Lâm Túc hối thức, lúc này mới lưu luyến, mỗi bước chân đều cẩn thận trở về hầu hạ tổ tông nhà bên. Hứa Nam bảo cô qua nấu cơm, cô không đi ngay lập tức, để cho Hứa Nam biết dám từ chối một tiểu tiên nữ. Cũng để người đó nếm trải tư vị bị xấu từ chối. Cho tức chết luôn, tin nhắn gửi đi nửa tiếng, chậm trễ không nhận được trả lời, Hứa Nam đúng là bị tức chết. Đi gõ cửa nhà tiểu bảo mẫu cũng không có hồi đáp. Không có ở nhà, vậy thì là đi cùng nữ nhân kia ra ngoài. Ra ngoài có thể làm gì? Hứa Nam nghiêng người dựa lên sofa, nhắm mắt dưỡng thần, khóe môi nhếch lên, khuôn mặt không chút biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ ái ố, ngón tay thon dài vuốt màn hình. Bên kia, Lâm Xanh sau khi hứa với cô một tiếng sau trở về. Thời gian cấp bách, từ khách sạn về nhà phải 20 phút, đi về cũng hết 40 phút, chỉ còn 20 phút. 20 phút này, không kịp làm cơm nước cho Hứa Nam, Lâm Xanh dứt khoát ra ngoài mua một phần mì, lo lắng không yên gấp gáp trở về. Hứa Nam ăn mì vừa tiết kiệm thời gian vừa nhanh gọn. Đến nhà, Lâm Xanh nhanh chóng lên lầu, thở hổn hển, nhấn chuông cửa nhà Hứa Nam. Khi tiếng chuông cửa, đinh dong, vang lên, Hứa Nam chợt mở mắt, trong mắt lóe lên tia sáng, nhưng cô không động đậy. Chuông cửa lại vang lên cùng với tiếng gõ cửa, loáng thoáng tiếng Lâm Xanh truyền tới. Hứa Nam, em biết chị ở nhà, mở cửa nhanh lên, điện thoại vang lên, là, tiểu bảo mẫu, gọi. Hứa Nam nhìn thoáng qua điện thoại, kiên quyết tắt máy, tiểu bảo mẫu, lại gọi tới. Hứa Nam lại dứt khoát tắt máy, cúp máy cùng lúc đó cô cũng chậm rãi ngồi dậy, trưng ra khuôn mặt vô cảm, đi mở cửa, điện thoại bị tắt lần thứ hai, cũng không thấy ai ra mở cửa, Lâm Xanh nghĩ có phải đói bụng ra ngoài ăn rồi không? Bấm điện thoại định gọi lần thứ ba, cửa bất ngờ mở ra, Lâm Xanh cúi đầu còn chưa gọi điện, sợ đến nỗi tay rung lên, điện thoại, cạch, một tiếng, rớt xuống đôi chân ngọc ngà bên cạnh. Một mùi hương quen thuộc tràn vào xoang mũi của Lâm Xanh. Trong lòng Lâm Xanh lo sợ, nuốt nước bọt, ánh mắt chậm rãi hướng lên, cuối cùng dừng ở khuôn mặt lạnh lùng trong trèo, chống lại ánh mắt lãnh đạm của Hứa Nam. Lòng cô có điểm sợ, 5 ngày không gặp, sao cô cảm thấy Hứa Đại Boss khí chất càng ngày càng xuất chúng. Khí tức phát ra ngày càng lạnh lùng, da đầu Lâm Xanh căng ra. Chị ở nhà sao không mở cửa, cũng không nghe điện thoại. Hứa Nam nhìn ai kia, không nói chuyện, khom lưng nhặt điện thoại dưới chân. Trong lúc cô khom xuống vặt áo choàng tắm mở ra một lỗ nhỏ. Xương quai xanh tinh xảo hiện ra, một mảng da trắng noãn nà, hai khỏa tròn trịa nửa che nửa hờ. Hứa Đại Boss, lộ hàng, hô hấp của Lâm Xanh bị kiềm hãm, cố gắng không nhìn tới. Nhưng hết lần này đến lần khác, cô lại không rời được ánh mắt. Hứa Nam ngồi dậy, đem điện thoại đưa cho Lâm Xanh, nhìn gương mặt đỏ tới mang tai của ai kia, lạnh lùng nói, còn đứng ngây ra đó làm gì? Vào, tôi đói, bao, Lâm Xanh trả lời, không dám đi nhìn Hứa Nam rất sợ sẽ thấy diễm cảnh gì nữa sẽ xịt máu mũi. Nín thở nghiêng người đi vào, đổi giày, đi đến căn bếp quen thuộc. Lâm Xanh nhỏ giọng lẩm bẩm, không có chọc giận mấy người, lãnh bạo lực với người ta làm gì? Nhìn đồng hồ, chỉ mới 15 phút, Lâm Xanh nhanh chóng rửa nồi, đến tủ lạnh lấy 2 trứng gà, nấu món mì bình thường, mấy phút liền giải quyết xong, đậy nồi lại, nấu nước là được. Lâm Xanh rửa tay, do dự một chút cuối cùng vẫn đi tới phòng khách, con người ngồi cạnh Hứa Nam, cô nhìn Hứa Nam. Hứa Nam cúi đầu đọc sách, Hứa Nam có phải vẫn đang giận không? Bị Hứa Nam xem nhẹ, Lâm Xanh có chút không được tự nhiên, cô khó chịu lên tiếng. Chuyện là, tối nay em còn có việc, không có làm cơm, em lấy mì cho chị ăn. Hứa Nam mấp máy khóe môi, cũng không ngẩng đầu lên, thờ ơ lên tiếng, sao cũng được, chị về khi nào, mới về. Lâm Xanh bất mãn, nói. Chị về cũng không nói với người ta một tiếng. Không phải đã gửi tin nhắn cho em sao? Nói, sớm, quá, hai tổ tông đột nhiên trở về. Làm cho cô một chút thời gian chuẩn bị tâm lý cũng không có. Không được, cô phải cân bằng 2 vị tổ tông. Giọng Hứa Nam không nóng không lạnh. Cái điệu bộ này không giống như đang giận. Cũng không giống không giận. Cũng chả có gì để giận. Bị chê xấu từ chối cũng không phải Hứa tiểu thư. Có gì mà giận, thời gian còn 10 phút. Lâm Xanh nhích mông, vai khẽ đẩy Hứa Nam. Giơ ngón tay chọt chọt cánh tay Hứa Nam. Nhỏ giọng nói, chị không có gì nói với em à. Hứa Nam đặt sách xuống. Ngước mắt nhìn ai kia. Em cảm thấy tôi nên nói gì với em. Ví dụ như, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Hứa Nam. Trong lòng Lâm Xanh uất nghẹn. Nghẹn tới nghẹn lui, nghẹn không ra lời tiếp theo. Hứa lão bản định không chịu trách nhiệm sao? Ví dụ như cái gì? Lâm Xanh nghèn nghẹn ở cổ họng, ngập ngừng, khuôn mặt dần dần đỏ lên. Ví dụ như đôi ta lúc đó. Không phải là, nhìn khuôn mặt người kia đỏ sẫm. Trong đáy mắt Hứa Nam ngập tràn ý cười. Lại ung dung thản nhiên. Khẽ hỏi người kia, không phải là cái gì? Cố ý, chính là cố ý, Lâm Xanh dùng tay che mặt. Nó đang nóng lên, căm hận hét lên, chị biết rõ còn hỏi. Hứa Nam lập tức bật cười, nhẹ nhàng nói, tối mai theo tôi đi tham dự một bữa tiệc. Lâm Xanh thốt lên, không được, giọng điệu dứt khoát cỡ nào. Ánh mắt Hứa Nam trở nên u oán nhìn ai kia. Lâm Xanh quay mặt qua chỗ khác, không nhìn tới Hứa Nam, lắc đầu nói. Không được, tối mai người ta còn có việc, thật xin lỗi không thể đi cùng chị, tiểu bảo mẫu, em đang từ chối chủ nhân, ...PS, quéo quéo, tiểu bảo mẫu trọt chúng ổ kiến lửa rồi, về Hứa lão bản biết bị ví là cún lần hai là xác định. Về, mấy thím giới thiệu mình một bộ nào hay hay đi, trung thiên hiện đại ngọt nha, mình cảm ơn, cuối tuần vui vẻ, cách chương.